Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, thứ hai viên ác ma quả thực. La Nghị tại tận lực khôi phục chính mình thể lực. Đối với trên biển sự tình hắn cũng không biết, cũng không có thời gian rảnh rỗi đi xem một chút. Bởi vì đối diện nữ nhân cũng không đơn giản. Son, giết chết hắn. Bruce không thể đợi thêm. Hắn nhất định phải giết chết trước mắt cái này ác ma. Nếu không hắn hết thảy đều hủy. Số lớn tài phú đem hội sẽ rời hắn mà đi. Mà hắn tất nhiên là tử vong kết quả. Ta biết, nhưng là ta phải cẩn thận. Mới vừa rồi Crick là thế nào chết? Nữ nhân hết sức cẩn thận. Lúc cần thiết nàng hội sẽ bỏ qua cái này dầu mỡ cây dụng tiền. Nàng có thể là năng lực giả. Ở nơi này nhỏ yếu Đông Hải thế nào đều có thể tiếp tục sinh tồn. Sau khi nói xong, nàng hướng La Nghị đi tới. Nhưng là La Nghị trên mặt không có biến hóa chút nào. Liền bình tĩnh như vậy nhìn chằm chằm nàng. Để cho nàng có chút bất an. Là không dẫm vào Crick vết xe đổ. Nàng giữ một khoảng cách. La Nghị cười cười. Xem ra trấn nhiếp có chút hiệu quả. Phía bên kia rõ ràng không dám tiếp xúc quá gần hắn. Nhưng là đồng dạng cũng tỏ rõ đối phương có tầm xa công kích thủ đoạn. Nếu không đi tới không có chút nào ý nghĩa, ngươi là người nào? La Nghị đương trước hỏi. Ha ha, ta chỉ là một người đứng xem. Ta muốn nhìn một chút ngài có phải không cần giúp đỡ? Son khẽ cười, trước ngực một trận sóng mãnh liệt. Bất quá La Nghị từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm nàng con mắt. Hắn không sẽ vì xem banh mà đưa xong mạng nhỏ mình. Thật sao? Ta hiện tại có chút thoát lực. Có thể tới dìu ta một chút không? La Nghị theo phía bên kia nói đi xuống. Mà đồng thời cũng là nhiễu loạn phía bên kia suy nghĩ. Son có chút đắn đo khó định. Xem ngài dáng vẻ không có vấn đề gì. Mà còn nơi này chảy máu quá nhiều. Ta không quá nguyện ý đi tới. Không bằng ngài đến đây đi. Như vậy không cần. Ta hay là chờ một chút ta các bộ hạ đi. Bọn họ hội sẽ dọn dẹp xong nơi này hết thảy. Bao gồm bên kia nhi xưởng đóng tàu lão bản cùng một chỗ. Mà tiểu thư ngài có thể phải thất nghiệp. Ta cũng không phải là Bruce lão bản nhân viên. Ta, Son híp đôi mắt một cái. Nàng phát hiện La Nghị hai chân có nhiều chút hơi lay động. Ngài là đang kéo dài thời gian đây. Thật là ý nghĩ không ra. Bất quá cũng hợp tình hợp lý. Ngài đã thoát lực, là thực sự thoát lực. Đúng vậy, ta nói cho tiểu thư ngài. Như vậy có thể giúp ta một chút không? La Nghị quả thật hai chân có chút lay động. Hắn thời gian chiến đấu nhắc tới rất nhanh. Kỳ thực thời gian cũng không phải rất ngắn. Một mực ở giữ khá cao tốc độ. Cho nên hai chân gánh nặng lớn hơn một chút. Mà hắn giữ bất động. Tận lực tiết kiệm cùng khôi phục một chút sức lực. Sử dụng nhất thức kiếm thuật. Mà bây giờ đối phương cách hắn xa như vậy. Hắn chỉ có một chiêu. Một đòn lực lượng. Không thể có chút nào giữ lại. Phía bên kia bất tử. Như vậy thì là hắn. Không cần. Ta có thể giúp ngài. Son nói xong. Trực tiếp đưa hai tay ra đến. Giơ lên hai cánh tay run lên. Song trưởng lòng bàn tay đưa ra hai sợi dây tới. Nguyên lai là ác ma quả thực năng lực giả. Không đơn giản đây. La Nghị trong nháy mắt đồng tử co rụt lại. Như vậy một cái năng lực giả. Đang động tràn đầy trong căn bản chưa từng xuất hiện. Sợi dây. Hai sợi dây phảng phất linh xà giống nhau không ngừng du động. Sau đó hướng La Nghị hai là đi khắp. Vô cùng cẩn thận, La Nghị không có nhìn. Hắn không có khí lực. Một kích tối hậu sau đó. Bất kể như thế nào hắn cơ hồ không có sức chiến đấu. Như vậy hắn cần gì phải lại đi phí sức lo lắng sợi dây. Khí phách, dốc toàn lực khí phách. La Nghị chậm chạp đem chân trái tháp trước một bước. Trên người nghiêng về trước. Lại lần làm ra rút đao thuật động tác. Son khẩn trương. Hai sợi dây đột nhiên bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Không có tiếp tục thử thăm dò bao vây thắng đỉnh. Sau đó bơi lội đến Son phía trước. Từng tầng một không ngừng kịch liệt đại ba lãng lay động. Rút đao thuật ta đã từng gặp qua. Nhưng là ngươi hoàn toàn không cách nào đến gần ta. Ta nhưng là thằng thằng quả thực năng lực giả. Ta sợi dây hội sẽ đưa ngươi hoàn toàn quấn quanh. Cuối cùng nghẹt thở mà chết. Xôn nói chuyện hình như là cho La Nghị nghe. Bất quá hơi hơi cúi đầu, La Nghị cười. Phía bên kia đây là đang cho hắn giúp đỡ. Sợi dây có thể ngăn trở La Nghị. Giống vậy ngăn trở chính nàng ánh mắt. Đến gần. Làm sao có thể. La Nghị đã không có khí lực chạy lấy đà tiến lên. Hắn chỉ có nhất kích chi lực. Long Minh Thiểm. Nhẹ giọng quát khẽ. Một đạo thiểm quang rời khỏi tay. Vô cùng đột ngột. Xoạt xoạt một tiếng. La Nghị cánh tay phải chật khớp. Không có khí lực đi khống chế. Kiệt tận toàn lực nhất kích. Trực tiếp đem chính mình cánh tay phải bỏ rơi cữu. Sau đó thân thể mềm nhũn. La Nghị quỳ một chân trên đất. Sự tình không còn là hắn có thể khống chế. Bất quá kết quả đã định trước. Xôn tại phòng ngừa La Nghị gần người. Dùng chính mình năng lực ở trước mặt kết cấu từng đạo thương tướng. Chỉ cần phía bên kia tiến đụng vào đến. Như vậy tất nhiên bị quấn quanh. Sau đó giết thế nào chết cái này thiếu ý nàng nói tính. Nhưng là một tia sáng sau đó. Nàng phát hiện mình thật giống như không thể động. Từ từ cúi đầu. Ngực cắm một cây đao. Mà nàng chỉ có thể nhìn được cán đao. Thân đao đây. Một tên năng lực giả cứ như vậy chậm rãi ngã xuống phía sau đi. Năng lực toàn bộ biến mất. Sợi dây cũng không trông thấy. Bruce ngơ ngác nhìn hết thảy các thứ này. Nữ nhân này muốn không ít tiền. Nhưng là mỗi lần đều có thể giải quyết vấn đề. Thế nào bây giờ bị người ta một chiêu liền giết. Rắc rắc La Nghị dùng cánh tay phải chống đất. Sau đó trên người vừa dùng lực. Chật khớp cánh tay lại lần tiếp nối. Bất quá lần này là thật đau. Mới vừa rồi chật khớp chẳng qua chỉ là trong nháy mắt. Mà bây giờ quá trình này là có chút hành hạ người. Mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Nhưng là ác ma quả thực tại hướng hắn vẫy tay. Thứ nhất lần hấp thu ác ma quả thực đã qua gần 3 năm. Lúc ấy cảm giác hắn còn nhớ. Có thể khôi phục thể lực. Hiện tại chính là lúc cần sau khi. La Nghị đơn giản đứng lên. Từng bước một lảo đảo đi tới. Bruce sợ hãi. Hắn cho là La Nghị hướng hắn đi tới. Run rẩy móc ra một cây súng kíp tới. Đừng tới đây. Lại. Tới nữa. Ta nổ súng. La Nghị không có chút nào lý biết. Đều run thành cái này. Người có thể bắn chúng sao? Mà còn La Nghị không qua cũng không được a. Hiện tại khí lực hoàn toàn không có. Một thân mệt mỏi. Cộng thêm thương thế trên người. Mà còn thân thể có chút cảm giác tê dại thấy. Hắn lúc này mới nhớ tới. Greg tại vũ khí để cho mạt độc dược cũng nói không chừng. Cũng còn khá kết thúc chiến đấu rất nhanh. Hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào hấp thu ác ma quả thực. Cũng không biết ác ma quả thực hấp thu sau đó có thể hay không giải độc. Không nên tới. Bruce gặp La Nghị căn bản không lý hội. Sẽ. Hắn. Phanh. Hắn nổ súng. Nhưng là đạn khoảng cách La Nghị đại khái xa 20 mét nơi bay qua. A. Bịch bịch liên tục bắn. Lực đàn hồi để cho hai tay của hắn không ngừng hướng lên nâng lên. Mà La Nghị đã tới Xôn bên cạnh thi thể Nhi. Sau đó liếc mắt nhìn về phía Bruce. Ken két đạn đánh không? Bruce lão bản bị La Nghị ánh mắt dọa một cái. La Nghị giết nửa thiên nhân. Một cỗ sát khí thật giống như muốn xông ra cặp mắt. Không nên giết ta. Bruce lão bản lui về phía sau mấy bước. Mất thăng bằng ngồi sập xuống đất. Vậy mà khóc lên. La Nghị nhờ vào đó cơ hội. Đưa tay đặt ở Xôn trước ngực. Một viên chuối tiêu hình dáng ác ma quả thực xuất hiện. Tiếp lấy một cái chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hắn cầm cán đao. Thật giống như hắn động tác chính là rút đao một dạng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.